Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1300, chương 1299 không tưởng tượng được biến hóa. Ngoặc kép chấm chấm, mắt thấy tranh tài thời gian càng ngày càng tiếp cận, ít khi lại từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, mọi người lần lượt trầm mặc xuống, nhưng khẩn trương cảm giác đều tràn ngập tại không khí bên trong. Không có cách nào, Ikki nếu như không có đúng hạn có mặt, cái kia quan hệ đến vấn đề cũng không nhỏ. Trận đấu này đối với Ikki tới nói ban đầu liền tương đương trọng yếu. Như không thể kịp thời có mặt, đến lúc đó, Ikki nhất định sẽ bị thủ tiêu tư cách tranh tài, tiến tới mất đi tham gia Seven Star Sword Art Festival, cơ hội càng mất đi trở thành Seven Star Sword King. Cơ hội, vô phương thành công tại Học viện Hagun bên trong tốt nghiệp, dẫn tới chính thức Mazenai giấy phép. Đến lúc đó, Ikki muốn trở thành ưu tú Mazenai nguyện vọng cũng đem phá toái. Tuy nói, coi như bỏ qua năm nay, Seven Star Sword Art Festival cũng không có quan hệ gì. Sang năm Ikki lại tiếp tục khiêu chiến là được rồi. Nhưng ai cũng không biết sang năm lại là tình huống gì. Có lẽ, sang năm Shinyuji Kurono liền không còn nữa. Cái này học viện đem lần nữa chống lại lên Ikki tới đâu. Có lẽ, lần sau liền không còn là dùng tuyển bạt chiến hình thức tuyển ra đại biểu tuyển thủ. Mà là lần nữa dùng năng lực giá trị tới chọn lựa đại biểu tuyển thủ đâu. Nếu quả như thật biến thành như thế, cái kia Ikki liền thật vô cùng khó lại có tốt nghiệp cơ hội. Cho nên, năm nay đối với Ikki tới nói chính là hiếm có lớn thời cơ tốt. Một khi bỏ lỡ, cái kia rất có thể lại biến thành cả đời tiếc nuối. Bởi vậy, Ikki tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ tranh tài, khẳng định hội chạy tới. Thế nhưng, Ikki bây giờ lại còn chưa tới. Cái kia chỉ là đơn thuần còn chưa tới mà thôi đâu. Vẫn là Ikki căn bản đã vô phương đến. Nghĩ đến đây, khẩn trương cảm giác lại làm sao lại không tràn ngập đứng dậy a. Shizuku, Stella lường không nhịn được hỏi, Kurogane đồng học thật không có vấn đề sao? Dĩ nhiên không có vấn đề. Shizuku không chút do dự nói, huynh trưởng đại nhân tuyệt đối sẽ kịp thời chạy tới. Tuyệt đối, nói thì nói như thế, nhưng tràn ngập trong không khí khẩn trương cảm giác vẫn là không có rút đi. Chứng minh Shizuku kỳ thật đồng dạng đang lo lắng lấy, nên không lại, tại này ngày cuối cùng bên trong, Kurogane cuối cùng vẫn không thể chịu đựng, bị Otterer cho chết giết. Khả năng như vậy tính cũng không phải là không có. Rama rụt thái độ hờ hững, không chút kiêng kỵ đem cái này bom cho đâm phát nổ. Không thể nào, Stella hoàn toàn không dám xác định giống như lộ vẻ do dự. Dĩ nhiên sẽ không, Shizuku chừng Rama liếc mắt, chém đinh chặt sắt lái như vậy khẩu. Lại là căn bản không phân rõ đến cùng là thật sự có lòng tin khẳng định như vậy. Vẫn là chẳng qua là tự an ủi mình, lừa gạt mình thôi, ngay sau đó. Rama nhún vai, không nói thêm gì nữa. Stella cùng Shizuku đồng dạng trầm mặc lại. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua mà qua. Các vị khán giả đợi lâu. Hiện tại bắt đầu tiến hành hôm nay được chú ý nhất tranh tài. Năm nhất Kurogane Ikki tuyển thủ cùng với năm thứ hai Kirihara Shizuya tuyển thủ quyết đấu. Cách tranh tài bắt đầu còn có 10 phút. Hiện trường đã tràn vào hàng loạt người xem. Trận đấu này quả nhiên tương đương hút con người. Liền để cho chúng ta thật tốt chờ mong tiếp xuống phát triển đi. Đệ tứ sân huấn luyện bên trong, tình hình thực tế báo đạo viên thanh âm rốt cục truyền ra, nói cho Rama đoàn người, cách tranh tài bắt đầu còn lại bao nhiêu thời gian? Đã chỉ còn lại có 10 phút đồng hồ mà đã xong à? Stella không chịu được lo âu. Huynh trưởng đại nhân, Shizuku cũng là cuối cùng khó nén lo lắng. Tuyển bạt chiến trong lúc đó, dự định tham gia trận đấu đám tuyển thủ có nghĩa vụ sớm 5 phút đồng hồ có mặt. Nếu là tại trước khi bắt đầu tranh tài 5 phút đồng hồ đều còn chưa tới trang, tuyển bạt chiến ủy viên hội liền sẽ tiến hành thương nghị. Căn cứ thực tế tình huống, quyết định trận đấu này đến cùng là muốn phán đến trễ tuyển thủ mất đi tư cách tranh tài, vẫn là phải trì hoãn, mặt khác lựa chọn một cái thời gian tiếp tục tiến hành. Mà nghĩ cũng biết, đang tuyển chọn chiến ủy viên hội bên trong có nhận đến Kurogane nhà hối lộ người dưới tình huống. Ikki một khi đến trễ, cái kia tuyệt đối sẽ không bị phán trì hoãn tranh tài. Kết quả sau cùng tuyệt đối là đánh mất tư cách tranh tài. Triệt để cùng năm nay, Seven Star Sword Art Festival, bỏ lỡ cơ hội, có dám ở đây, ít thì là không thể đến trễ. Còn có 5 phút đồng hồ, còn lại 5 phút đồng hồ, chỉ cần tiếp qua 5 phút đồng hồ, ít thì còn chưa tới chàng. Vậy liền kết thúc, chẳng lẽ hắn thật đã, huy trưởng đại nhân. Stella cùng Shizuku cảm xúc liền càng ngày càng lo âu. Mãi đến, Rama đột nhiên giống như có cảm giác ngẩng đầu lên. Đôi mắt hơi hơi lóe lên. Khóe miệng thì phác họa mà lên. Bởi vì, Rama đã cảm thấy, cảm giác được Otterer dùng linh thể hóa hình dáng. Bỗng nhiên trở lại bên cạnh mình. Ngay sau đó, nguyên lai các ngươi tại đây bên trong a. Kèm theo một câu như vậy lời vang lên, Stella cùng Shizuku thân thể hơi chấn động một chút, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía tiếng nguyên chỗ. Sau một khắc, mọi người liền thấy, tại nhóm người mình phía trước, một bóng người chẳng biết lúc nào bỗng nhiên xuất hiện, người mặc rách dưới đồng phục học sinh, làn da dính đầy lấy cho bụi cùng bùn đất, trên mặt có một đạo nhàn nhạt vết sẹo. Trong mắt thì tản mát ra sắc bén tinh mang. Người đến, huynh trưởng đại nhân, Shizuku mọi loại vui sướng kêu lên tiếng. Chính là Ikki, thật có lỗi, để cho các ngươi đợi lâu. Toàn thân đều có vẻ hơi chật vật cùng bẩn thỉu Ikki liền đối mọi người. Lộ ra trước sau như một nụ cười ấm áp. Thế nhưng, ngươi, Stella nín thở, hoắc, Rama cũng là nâng lên lông mày. Bởi vì, hai người cũng đều có thể phát giác, theo Ikki trên thân, một cỗ cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt không khí đang tràn ngập lấy. Loại kia không khí, cùng Ikki thường ngày cho người ôn hòa, nỗ lực cùng với dũng cảm khiêu chiến cảm giác khác biệt. Mà là càng giống trên sa trường nhiều năm chinh chiến, thường xuyên xông pha chiến đấu chiến sĩ một dạng, mặc dù không cường thế. Lại cho người ta một loại nhàn nhạt cảm giác áp bách. Cùng lúc đó, Ikki trên thân còn loáng thoáng tản mát ra một cỗ làm người làn da đau nhức kiếm khí. Kiếm khí kia đã sắc bén, lại nguy hiểm, đúng là mơ hồ cho Rama một loại nhìn thấy Edelweiss một dạng cảm giác. Chỉ có Shizuku, giống như quen thuộc Ikki loại biến hóa này một dạng, vọt tới Ikki trước mặt. Huynh trưởng đại nhân, ngươi cuối cùng trở về. Shizuku vui đến phát khóc. Chỉ có đối mặt Ikki lúc, Shizuku tình cảm mới sẽ như vậy phong phú. Trái lại Ikki, một chút cũng không có vì chi cuống cuồng. Thậm chí thành thạo điêu luyện sờ lên Shizuku đầu. Thật xin lỗi, nhường ngươi lo lắng, mặc dù cho người cảm giác biến. Nhưng Ikki cá tính tựa hồ vẫn ôn nhu như vậy lại hiền lành. Chỉ có một chút khác biệt. Cái kia chính là, tại Ikki trong mắt, có dĩ vãng không có tự tin và phong mang. Việc này không nên chậm trễ. Ta liền đi vào trước. Đợi chút nữa kết thúc tranh tài về sau trò chuyện tiếp đi. Ikki nói như vậy lấy. Ngươi có lòng tin sao? Stella lập tức hỏi vấn đề này. Đối với cái này, đừng lo lắng, Ikki bỗng nhiên cười một tiếng. Chính là vì hôm nay, ta mới một mực kiên trì đến bây giờ, đồng thời đạt được nó. Nói như thế, Ikki trong tay, ma lực ánh sáng như rèn đúc lên sắt thép, nhường đen kịt kiếm nhật xuất hiện ở Ikki trong tay. Giờ khắc này bên trong, triệu hoán chính mình đi vai Intetsu, chỉ là, đây là, Stella hít vào một ngụm khí lạnh, liền Rama đều ngưng tụ lại đôi mắt tới. Nguyên nhân rất đơn giản, nhìn kỹ, Ikki trong tay, Intetsu, mặc dù giống như trước đây, hiện ra quả đen đen kịt, có thể thân đao lại nhỏ hơn, dài hơn mà lại càng thêm hoa lệ. Điều này nói rõ cái gì? Divine hình dáng, biến, đúng thế, Ikki Divine hình dáng biến. Cái này khiến Rama vì đó giật mình, Stella càng là ngạc nhiên dâng lên. Duy chỉ có Shizuku, sớm đã gặp qua một màn này lộ ra nụ cười. Rõ ràng, cái này là Shizuku đề cập qua Ikki sinh ra biến hóa to lớn. Như vậy, ta đi một chút sẽ trở lại. Ikki liền đã không khẩn trương, cũng không giống trước đó như vậy cảm xúc xa xút, mà là tựa như dự định đi hoàn thành một kiện không thể không làm sự tình một dạng. Dẫm lên kiên định bộ pháp, hướng về sân huấn luyện hướng đi mà đi. Stella cùng Shizuku nhìn nhau, vội vàng bắt kịp, Rama đồng dạng đi theo. Trong đầu lại vẫn nhớ vừa mới Ikki hoàn toàn mới đi vai ngoại hình. Sự tình trở nên thú vị, Rama liền có chút hăng hái mà cười cười, đi theo mọi người cùng một chỗ, tiến nhập sân huấn luyện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.